trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, học không được thì đừng học, nghĩ không thông thì đừng nghĩ. Rõ ràng, câu hỏi hóc búa và khó nghĩ này, Lâm Trúc không thể tìm ra câu trả lời. Vậy là cậu đắp chăn, ngủ một giấc thật ngon, bỏ nó lại sau đầu. Sáng thứ bảy, Lâm Trúc hiếm hoi dậy rất sớm. Cậu đứng trước tủ quần áo phân vân suốt 20 phút. Cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Cậu nhớ mơ hồ mẹ kế có nói màu này hợp với làn da của mình. Đinh, một tiếng, điện thoại bật lên tin nhắn. Là Thẩm Tước Bạch gửi. Tớ đã xuống dưới lầu. Lâm Trúc ba bước bốn bước lao xuống. Thấy cậu ta đang tựa vào xe đạp chờ mình. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng loang lổ trên áo sơ mi trắng của người kia. Lên xe đi, Thẩm Tước Bạch vỗ nhẹ yên xe điện. Lâm Trúc trong lòng thấy người này thật ngầu. Chẳng qua chỉ là chiếc xe điện bình thường, vậy mà dưới mắt cậu ta lại mang khí chất như xe sang Mercedes. Thẩm Tước Bạch còn vẫy tay với cậu. Lâm Trúc chợt nhớ ra gì đó, rút điện thoại trong túi quần ra. Túi quần jean tớ quá nông, cậu cầm giúp tớ nhé. Người kia nghe vậy đưa tay nhận lấy một cách nhanh nhẹn. Lâm Trúc nhìn bóng lưng cường tráng của đối phương do dự một chút rồi bước lên xe. Giữ chặt đấy, cậu bé nhắc nhở. Cậu lén liếc mắt nhìn vòng eo đối phương, rồi khẽ khàng vòng tay ôm lấy Thẩm Tước Bạch từ phía sau. Lòng bàn tay qua lớp áo mỏng cảm nhận được chút độ cứng và hơi ấm. Trái tim Lâm Trúc như rung lên một tiếng, nhìn gương chiếu hậu thấy mặt nghiêng của cậu bé phía trước. Lòng không hiểu sao chợt thấy xốn sang, xe điện lướt qua con đường dợp bóng cây, gió nhẹ thổi qua má. Tình cờ cậu lại ngửi thấy mùi nước giặt thơm ngát trên áo đối phương. Thơm quá, Lâm Trúc vô thức thốt lên. Chiếc xe phanh gấp, Lâm Trúc vội ngã đầu vào cổ Thẩm Tước Bạch. Đối phương quay đầu lại. Cậu nói gì cơ? Lâm Trúc vội lấy tay che mặt đồng thời bịt mũi. Tớ có nói gì đâu. Cậu ngẩng lên, phát hiện Thẩm Tước Bạch chỉ đang đợi đèn đỏ. Liền ngượng ngùng bổ sung. Nước giặt cậu dùng hiệu gì vậy? Thơm quá, có vẻ là Blue Moon. Băng Nguyệt Lạc, Thẩm Tước Bạch vừa vặn ga vừa đáp. Ồ ồ, Lâm Trúc thờ ơ đáp lại. Rồi cậu chợt tỉnh ra. Rõ ràng mình cũng dùng Blue Moon mà sao không có mùi thơm như vậy. Cậu thắc mắc nhưng thời gian không cho phép nghĩ tiếp. Chớp mắt đã được Thẩm Tước Bạch trở tới bệnh viện. Thời gian khác, địa điểm vẫn vậy. Lâm Trúc đứng lóng ngóng trước cửa, vừa lưỡng lự vừa không dám bước. Rõ ràng không phải đang trong vòng lặp thời gian, nhưng cậu vẫn như mọi khi muốn lùi bước. Cậu gửi một ánh mắt về phía Thẩm Tước Bạch. Đối phương đưa tay ra. Lâm Trúc tưởng là muốn an ủi mình, nên cũng đưa tay trái ra để nắm. Nhưng bàn tay đó không nghe lời. Nó vòng thẳng qua tay trái Lâm Trúc, nhẹ nhàng đẩy một cái vào lưng cậu từ phía sau. Ngay lúc đó, Thẩm Tước Bạch mỉm cười và mở cửa. Lâm Trúc thế là bị bất ngờ đẩy vào trong. Tiểu Bạch à, là giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thanh. Lâm Trúc vội quay người, nghiêm chỉnh đi tới giường bệnh chào. Dì, con lại làm phiền dì rồi? Thẩm Thanh nhìn thấy khách, ánh mắt vui vẻ hẳn lên, vẫy tay gọi. Ôi không phiền đâu, nhanh qua đây ngồi đi. Lâm Trúc nghe lời, ngồi ngay ngắn bên giường bệnh, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, cố gắng thể hiện vẻ nam tử hào hùng nhưng cũng dịu dàng. Thẩm Thanh cười tươi nhìn cậu, ánh mắt nhìn qua lại giữa Lâm Trúc và Thẩm Tước Bạch. Hôm nay trông cậu khỏe đấy nhỉ? Tiểu Lâm, bà đột nhiên nói, chiếc áo sơ mi màu này hợp với cậu thật. Đầu tai Lâm Trúc đỏ bừng, lén liếc Thẩm Tước Bạch. Cảm ơn gì? Thẩm Tước Bạch nhẹ ho, lấy trong túi ra hộp giữ nhiệt. Mẹ, con mang cháo đến cho mẹ. Đặt đó đã. Thẩm Thanh vẫy tay, vui vẻ hỏi Lâm Trúc. Tiểu Bạch nói cậu tiếng Anh rất giỏi, có thể dạy mẹ chút được không? Lâm Trúc mắt tròn mắt dẹt, quay sang nhìn Thẩm Tức Bạch. Thằng này còn lấy cái lý do đó nữa sao? Đối phương vẫn bình tĩnh gọt táo, giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của cậu. Tớ, Lâm Trúc lắp bắp, cậu chả nhớ được từ nào. Từ khi thi xong cấp 4 là bỏ luôn tiếng Anh không học lại. Bỗng nhiên Lâm Trúc nảy ra ý, chỉ tay về phía Thẩm Tức Bạch. Gì? Thực ra Thẩm Tức Bạch tiếng Anh giỏi hơn tớ nhiều. Thẩm Thanh nhếch môi, ồ vậy hai đứa cùng dạy nhé. Cảnh tượng sau đó khiến Lâm Trúc vừa buồn cười vừa khó xử. Thẩm Tức Bạch không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách tiếng Anh, nghiêm túc bắt đầu dạy mẹ cậu những câu giao tiếp đơn giản hàng ngày. Kỳ quặc hơn, Thẩm Thanh học rất chăm chú, thỉnh thoảng còn bắt Lâm Trúc chỉnh phát âm cho Thẩm Tức Bạch. Tiểu Lâm, từ này đọc thế nào? Thẩm Thanh chỉ vào chữ lớp trong sách hỏi. Lâm Trúc nghiêng người tới gần. Lớp nghĩa là yêu. Chưa kịp nói hết, Thẩm Tức Bạch đã lặp lại một lần trong tai cậu. Lớp, làn hơi ấm thổi qua tai làm Lâm Trúc suýt bật nảy khỏi ghế. Nhưng vì có người lớn bên cạnh, cậu không dám làm gì bừa bãi, chỉ biết siết chặt chân, lùi ra xa chút. Thẩm Thanh nhìn hai người đỏ tai mỉm cười hài lòng. Ừ, từ này tôi nhớ rồi. Mới học 10 từ, bà lấy tay gõ trán. Ừ, hôm nay học đủ rồi. Học không nên tham. Lâm Trúc thở phào, vội đóng sách tiếng Anh trong tay Thẩm Tức Bạch. Đồng tình, đúng đúng, học quá nhiều không nhớ hết. Học phải từng bước một. Thẩm Tức Bạch cũng gật đầu theo, đặt sách lên đầu tủ cạnh giường. Lâm Trúc cùng Thẩm Thanh nói chuyện một lúc, chớp mắt đã đến trưa. Ăn cơm xong, nhân lúc Thẩm Thanh ngủ trưa, Thẩm Tức Bạch kéo Lâm Trúc ra vườn nhỏ bệnh viện. Ánh nắng tháng năm ấm áp, làm người ta uể oải. Lâm Trúc không ngại ánh mắt người khác, thản nhiên há miệng ngáp to. Ngáp xong mới nhớ ra, người bên cạnh hình như có tình ý với mình. Cậu giật mình, không biết Thẩm Tức Bạch có nghĩ cậu là kẻ loser không? Cậu vội đưa tay lên che đi. Thế nhưng những cử chỉ nhỏ ấy đã bị đối phương nhìn thấy hết, nên Lâm Trúc đành rụt tay lại. Thẩm Tức Bạch chỉ đứng đó nhìn cậu, chẳng nói gì. Thấy người không nói, Lâm Trúc ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay nắng thật to. Ừ, đúng vậy. Thẩm Tức Bạch chỉ gật đầu với cậu. Câu nối chuyện này khiến Lâm Trúc chẳng biết nói gì thêm. Quay lại đối diện thì gặp ánh mắt Thẩm Tức Bạch. Ánh nắng và cậu bé hòa làm một, ấm áp. Cậu vô thức cúi đầu, lại thấy kỳ kỳ, thế là ngẩng lên, khoảng cách bỗng nhiên gần hơn. Lâm Trúc lùi lại không ngừng, lùi mãi, bóng mặt cậu bé bị bóng cây che phủ, trở nên tối đen, đồng thời lưng Lâm Trúc lạnh ngắt vì bị đẩy đến tận gốc cây. Cả hai tay cậu rụt lại, bám lấy thân cây lấy cảm giác an toàn. Lâm Trúc nuốt nước bọt, lo lắng ngước lên, đối mặt với ánh mắt sát khí đầy hung hiểm của Thẩm Tức Bạch. Anh chàng này không phải nên đang có cảm tình với cậu sao? Sao ánh mắt vẫn còn độc địa như muốn giết người? Lâm Trúc rối bời trong lòng, cậu sắp thành gay rồi, mà người ta vẫn chưa nguôi sát ý với mình. Nhưng cậu hiểu thân hình mình không địch lại được Thẩm Tức Bạch, đành tiếp tục co chân. Có chuyện gì cứ nói, mình nói chuyện tử tế đi. Anh hỏi, cậu thật sự trả lời chứ? Thẩm Tức Bạch cúi xuống, lại gần mặt cậu, gương mặt điển trai áp sát mắt Lâm Trúc. Ánh mắt tình cảm gần kề khiến Lâm Trúc, một đứa trẻ chưa từng biết đời, bỗng mất hết tinh thần. Tớ trả lời, cậu nhìn chằm chằm thấy bàn tay người đàn ông có mưu đồ xấu tiến về phía mình. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng từ từ tiến lại, cuối cùng đặt lên phần bụng nhạy cảm của Lâm Trúc, rồi lòng bàn tay cố ý siết chặt đột ngột. Lâm Trúc giật bắn người, vội co rúm lại cầu xin. Cậu hỏi nhanh đi. Một bàn tay nữa đặt lên eo cậu, giọng nam trầm thấp cũng đồng thời gần lại. cậu viết mẩu giấy cho mẹ tớ, rốt cuộc ghi những điều không thể nói sao? Cách chương.